Trước khi vào bài thơ, chính Nguyễn Du có viết một bài tiểu dẫn. Chúng ta hãy đọc bài tiểu dẫn ở đây. Long Thành cầm giả, bất tri tính thị. Văn kỳ ấu niên, tổng học bát Nguyễn cầm ư. Lê cung hoa tần bộ trung, Tây Sơn binh khởi, cựu nhạc tử tán. Kỳ nhân lưu lạc thị tiền, hiệp kỹ dĩ ngao thuộc tản bộ. Sở đàn giai ngự tiền cung phụng khúc, toại xưng nhất thời tuyệt kỹ. Phi ngoại nhân sở văn, toại xưng nhất thời tuyệt kỹ. Dịch nghĩa, người gảy đàn đất Long Thành ấy tên họ là gì không rõ. Nghe nói lúc nhỏ nàng học đàn Nguyễn nơi đội nữ nhạc trong cung vua Lê. Binh Tây Sơn giấy lên, các đội nhạc cũ lớp chết lớp bỏ đi. Nàng lưu lạc ở các chợ ôm đàn gảy dạo. Những bản đàn do nàng gảy là những khúc trong cung phụng gảy cho vua nghe. Người ngoài không ai biết, cho nên tài danh của nàng lừng lẫy một thời. Dư thiếu thời, thám huynh đế kinh, Lữ Túc giám hồ điếm. Kỳ bàng Tây Sơn chư thần đại tập nữ nhạc, danh cơ bất hạ sổ thập. Kỳ nhân độc dĩ Nguyễn cầm thanh thiện trường, phả năng ca, tác bài hài ngữ, nhất tọa tận điên đảo, sát thưởng dĩ đại bạch. Tiếp tận, tiền đầu vô toán, kim bạch ủy tích mãn địa. Bùi thiếu niên, đến kinh đô thăm anh, tôi trọ gần giám hồ. Cạnh đó các quan Tây Sơn tập họp nữ nhạc, danh cơ không dưới vài chục. Nàng ăn đứt mọi người với cây đàn Nguyễn, lại hát hay và khéo nói khôi hài. Cử tọa đều say mê điên đảo, đua nhau ban thưởng. Những chén rượu thưởng to lớn, nàng nhận uống cạn. Tiền thưởng nhiều vô số, vàng lụa chồng chất đầy cả đất. Ở đây mình chú thích quý vị, anh trai của Nguyễn Du là Nguyễn Nễ ra làm quan với Tây Sơn. Nguyễn Du không hề ra làm quan với Tây Sơn. Suốt đời Nguyễn Du có ưa Nguyễn Huệ hay không là một điều huyền bí của lịch sử. Mình đoán là thuở trẻ thì hoàn toàn không. Đến già nghĩ lại, qua nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều, mình đoán là Nguyễn Du có nghiệm lại và thấy Nguyễn Huệ có chỗ đáng phục trong nhân vật Từ Hải, mà chắc chắn là một thác thân của Nguyễn Huệ. Nhưng mà lúc mà thỏa bé thì anh trai ruột cùng cha cùng mẹ, thời phong kiến là thân lắm quý vị, là Nguyễn Nễ ra làm quan với Tây Sơn mà Nguyễn Du không ra. Nguyễn Du năm đó là nhỏ hơn, chỉ là một hàn sĩ mà trẻ, thành ra đến chỗ anh đang làm quan to cho Tây Sơn. Và một chi tiết thú vị quý vị thấy không, là người ta cứ kêu là chúng nó có tiền, bây giờ chúng nó ăn chơi rồi gọi gái tới rồi làm những cái điều sa đọa. Thưa quý vị, thời đó cũng vậy thôi. Những người quan tướng của Tây Sơn, tức là theo chúng ta bây giờ là bên phía xịn đó, bên phía mà gọi là đáng tự hào của Việt Nam đó, khi họ ra họ lấy được xứ Bắc rồi thì là họ lập tức chơi gái, họ gọi gái về nữ nhạc là đến vài chục cô. Rõ ràng nói như vậy thôi, thời nào cũng vậy thưa quý vị. Đã là đàn ông tất có chuyện này. Chúng ta không nên thiếu cái tầm nhìn của lịch sử mà cho rằng đây là cái điều mới xảy ra ở gần đây. Bản thân cái điều ăn chơi đó không chứng minh là những người đàn ông ấy thuộc phe nào cả. Họ có thể là dũng tướng đáng kính nể trong phe của chúng ta, mà họ có thể là bên phe địch. Tất cả chỉ có một điều là khi người đàn ông thắng thế, họ lập tức đi xứ đó, họ gọi gái đến, họ xem thử xứ này con gái đẹp cỡ nào cho biết. Chuyện bình thường xưa nay không phải là một chuyện đáng làm cho một điểm chú ý tập trung vào để phán đoán được gì nhiều. Bây giờ mình đi tiếp. Dư thời nặc thân ám trung, bất thậm minh bạch. Hậu kiến huynh chi sứ, đoản thân khoát kiểm. Ngạch đột diện ao, bất thậm lệ, cơ bạch nhi thể phong. Đạm mi nùng phấn, ý dĩ hồng thúy tiêu thường. Xước xước, nhiên hữu dư vận. Tính thiện ẩm, nhãn hoắc hoắc, khuôn trung vô nhất nhân. Lúc bây giờ tôi nấp trong bóng tối, trông thấy nàng không rõ lắm. Mình nhắc lại quý vị ha, là Nguyễn Du đi ở trọ ở Hồ Gươm. Anh trai làm quan cho Tây Sơn mà Nguyễn Du không ở nhà anh trai. Hai anh em rõ ràng bất đồng chính kiến, không nói nhiều. Nguyễn Du ra ở trọ, thì ở trong cái hotel đó quý vị, ở chỗ mà khách sạn Nguyễn Du ở đó, chỗ đó là có gái cung cấp ban đêm. Thì các quan Tây Sơn tới đó chơi, Nguyễn Du đang ở gác trọ mới nhìn thấy cảnh mà họ chơi. Đêm hôm đó thì thấy được nàng, nhưng mà đóng bóng tối không nhìn rõ được, mà rõ ràng là thích nàng lắm, bởi vì thấy nàng có sức sống lạ lùng. Sau đó đến nhà của anh trai thì khám phá ra là nàng có đi lại thân với Nguyễn Nễ, tức là Nguyễn Nễ và nàng mình có thể đoán là có cặp nhau ít nhất ở mức độ nào đó. Nguyễn Du đến chỗ đó mới thấy được đi ra đi vào nhiều, bởi vì có lui tới nhiều, có ăn nằm, có gắp cơm ngồi ăn, và có buổi tối là trong phòng đi ra uống nước thì mới nhìn thấy được. Thì Nguyễn Du tả cực kỳ hay vừa rồi. Bây giờ mình nghe, chưa bao giờ trong văn học cổ điển mà lại có một người đàn bà mà tả rõ như thế này. Sau gặp lại ở nhà anh tôi, nàng người thấp, má bầu, trán rô, mặt gãy, không đẹp lắm nhưng da trắng trẻo, khéo trang điểm, mày thanh, má phấn, áo màu hồng, quần sắc thúy, hớn hở có bề phong tao, tánh lại hay rượu, ưa hí hước, tức là uống rượu nhiều, tửu lượng cao mà lại thích khôi hài. Ở đây mình đoán là khôi hài tức là nói những câu mà nó thuộc loại hơi hơi có mức độ dâm đó quý vị, làm cho đàn ông cười phá lên cả cái đêm mà nàng diễn cho Tây Sơn mà cười rã ruột ra. Và bây giờ ở với lại cái nhà Nguyễn Nễ mà nàng như thế này, mình đoán được đôi mắt long lanh không để một ai vào trong, tức là khinh người vô cùng và coi đàn ông như cỏ rác. Thái độ của Hồ Xuân Hương tả mấy cái anh quân hiền nhân quân tử mà nhìn thấy mình là đầu đút cong hết lại, là cái chỗ giống y hệt như nàng này, hoàn toàn đúng như vậy. Bây giờ mình đi tiếp. Tại huynh gia mối ẩm tiếp tận túy, ẩu thổ lang tạ, ngọa địa thượng, đồng bối phi chi, bất tuất dã. Khi ở nhà anh tôi mỗi lần uống rượu, nàng uống say vùi, nôn mửa bừa bãi, nằm lăn trên đất, bạn bè chê trách không lấy làm điều. Ở đây chữ Hán về ngữ pháp nó làm cho chúng ta không hiểu rõ lắm. Cái câu mà đồng bối phi chi là những người bạn mà làm chung nghề với nàng đó, họ lấy điều làm phi là thị phi, thị là đúng mà phi là sai, họ lấy thế làm sai. Bất tuất dã là không sót gì hết. Mình không hiểu là họ vì thế mà họ không thèm sót nàng, hay là nàng không thèm sót chính mình và nàng coi họ nói là như pha. Có lẽ cả hai điều, người ta có cái cảm nhận tức là nó đã không coi thân nó ra gì thì mình thương nó hơn, để mà làm gì cho nó mệt. Đó là lẽ thường, con người ta cũng vẫn thường ở với nhau, bình thường mỗi ngày chuyện vẫn có, thưa quý vị. Chúng ta đi tiếp. Hậu sổ tài, dư tổng gia nam quy, bất đáo Long Thành, nhược thập niên hỷ. Sau đó rồi thì tôi có việc phải vào Nam, không tới được thành Thăng Long đã khoảng 10 năm hơn rồi. Kim Xuân Tương phụng mệnh bác sứ, đạo kinh Long Thành, chư công nhục tiễn Vu Tuyên Phủ Nha, tất triệu tại thành nữ nhạc, thiếu cơ sổ thập, tịnh bất thức danh diện. Đến đây thì là Nguyễn Du là 10 năm không trở lại Long Thành đó. Thành ra là mùa xuân năm nay thì tôi mới phụng mệnh của nhà vua đi lên phía mà sứ đất Bắc á, thì con đường là đạo kinh Thăng Long, là đi xuyên ngang Thăng Long. Thì là bạn bè có nhã ý mới là mời tôi tới làm một bữa tiệc, mới dùng chữ là nhục tiễn, tức là tôi nhục nhã mà phải nhận cái ơn của bè bạn tiễn tôi đi ngang qua Long Thành. Thì Dinh Tuyên Phủ có gọi vài chục nữ nhạc mà tôi đều không hề biết mặt biết tên. Tức là bây giờ tôi đi 10 năm về rồi, mấy cô trẻ trẻ mà đào tơ hơ hớ bây giờ cả đống. Nhưng mà bây giờ mình về Việt Nam gọi là ôi ca sĩ mới bây giờ lên nhiều quá, chả biết con nào là con nào, cứ thấy nó đầy đường ra. Mà con nào nó cũng nổi tiếng mà mình không nghe đứa nào đâu. Rồi đi tiếp. Điệt khởi ca vũ, kế văn cầm thanh thanh Việt, quýnh dị thời khúc, tâm dị chi, thị kỳ nhân, nhan xấu thần khô, diện hắt, sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, bại huy sắc, đa bạch bố, mặc tọa tịch mạt, bất ngôn diệt bất tiếu, kỳ trạng đãi bất kham giả, bất phục ti vi thùy hà, duy vu cầm thanh trung, tự tằng tương thức, tắc nhiên vu tâm, tịch tán, chất chi nhạc nhân. Ở đây mình dịch từng chữ nhé. Tiệt khởi múa hát, kế đến tiếng đàn trồi lên, nghe trong trẻo khác thường, không chút giống cái thời bây giờ người ta ca hát, nhạc nó không phải nhạc của thời bây giờ. Lòng tôi kinh dị lắm, mới nhìn thử lại người gầy đàn xem là ai, thì thấy một người thân gầy, xác khô, mặt đen, sắc trông như là người chết mới vừa ngồi dậy, áo quần toàn vải thô, bạc màu lại vá nhiều mảnh trắng, ngồi lầm lì ở cuối chiếu, không nói cũng không cười, hình trạng thật khó coi. Tôi đợi đến lúc mà hết á, tôi mới ra tôi hỏi mấy người nhạc, thì hóa ra là tức kỳ nhân dã, là người trước kia đã gặp. Ta hồ than ôi, thị nhân hà chí thử ra, người đàn bà này sao đến nỗi ấy. Phù ngưỡng bồi hồi, bất thăng kim tích chi cảm, nhân sinh bách niên, vinh nhục ai là kỳ khả lượng ra. Biệt hậu, nhất lộ thượng, nhân ca dĩ thác hứng. Người ấy sao đến nỗi thế này. Cúi ngửa bồi hồi, nghĩ đến cảnh cổ kim, lòng tôi cảm kích vô hạn. Đời người trăm năm, những cảnh vinh nhục buồn vui, thật không sao lường được. Sau khi từ biệt trên đường đi, tức là đường đi sứ đi qua Bắc Kinh đó quý vị, cảm thương khôn nén, nên soạn bài ca để gửi hứng. Hôm nay chương trình đến đây, nội dung là đủ rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần tới với phần thơ có vần của câu chuyện ngắn Người gầy đàn ở đất Long Thành này. Vĩnh Lạc của chương trình Ngôn Tinh Ngữ Túy xin hân hạnh cảm ơn quý vị khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Hudson Network 51.3. Thank you.